Vạn yêu đế chủ, chương 15, yêu nghiệt kiếm đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua Hắc Hổ Hoàng, Hạ Thiên Ý nói chuyện, Tô Dật hiểu rõ sự xuất hiện của Tây Huyền Thành đã gây nên sự chú ý của khắp nơi. Lạc Thủy Tông chính là tông môn nhân tộc đầu tiên được điều đi, còn những tông môn khác có thể cũng đang chạy tới, ngay cả ma đạo cùng với những yêu tộc khác cũng dục dịch thi o, khó trách nhân hoàng lại truyền công cho chúng ta. Chấm, Tô Dật thở dài một tiếng, hắn tu luyện 2.2 chấm yêu hoàng thần công 2.2 chấm cũng không biết là đúng hay sai. Mặc dù tu luyện mới mấy ngày, nhưng ở dưới ảnh hưởng long lực đan, cơ thể hắn bắt đầu lột xác thành yêu tu. Hiện tại hắn bỏ không tu luyện yêu pháp nữa, sẽ làm hắn trọng thương, thậm chí lực lượng bách long cũng giảm phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể động đậy, hơn nữa quá trình cực kỳ đau đớn. Chuyện đến nước này, hắn chỉ đi trên con đường yêu tu, ngày sau xem có cơ hội cải biến lại hay không. Cũng không lâu lắm, Nam Tiểu Pháo tỉnh lại. Đây có phải là thật không? Chúng ta có thể tu luyện sao? Trương Mạn Đình mừng rỡ kêu lên, hưng phấn cực kỳ, dù sao nàng cũng ở trên trường, bình thường xem vài cuốn tiểu thuyết, đối với tu luyện cũng từng say mê. Cha mẹ nàng đồng dạng cũng kích động, nếu dựa theo trong công pháp miêu tả, chờ bọn họ trở thành tu sĩ, đối mặt yêu quái cũng có sức chống cự. Qua ta cũng có thể tu luyện, chờ ta trở nên mạnh mẽ, liền có thể bảo vệ ngươi. Nam Tiểu Pháo đối với Tô Dật cười hắc hắc nói xong, nàng còn thè lưỡi một cái, Tô Dật cường đại cỡ nào, nàng tu luyện bao lâu mới có thể đuổi kịp hắn. Vậy ta chờ ngươi, mà thôi ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi ra ngoài một lát, các ngươi là người một nhà, quan tâm chăm sóc lẫn nhau cho tốt. Tô Dật cười nói, Nam Tiểu Pháo có lực lượng nhất long, nếu là tu luyện toàn thành không có ai là đối thủ nàng, huống chi nàng còn có Linh Lung Pháp Y bảo vệ. Hắn muốn tìm một nơi không người tu luyện, luyện tập 2.2 chấm Trảm Tiên Tâm Kiếm 2.2 chấm cùng quyền thần thông mà Kỳ Dương lão quân nộp lên tông môn. Ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn bỏ vợ ngươi sao? Nam Tiểu Pháo nhất thời hoảng hốt nói, lời vừa nói ra, dì và dượng nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Cái con bé này, ngôn ngữ không có quy củ tí nào. Không có, ta có chuyện, một lát nữa ta về gặp ngươi. Tô Dật vuốt tóc nàng, cả tòa Tây Huyền Thành, hắn chỉ quan tâm Nam Tiểu Pháo, đi tới hoang cổ, hắn tự nhiên phải bảo vệ Nam Tiểu Pháo thật tốt, nhưng hắn ở trong thành không tiện để tu luyện. Nam Tiểu Pháo suy nghĩ một chút, cuối cùng là vẫn gật đầu đồng ý, một nhà Trương Mạn Đình tự nhiên không có ý kiến, tình cảnh bây giờ, bọn họ hoàn toàn không tin tưởng Tô Dật. Ngay sau đó, Tô Dật rời khỏi tiểu khu, biểu tỷ Tô Dật lợi hại bao nhiêu? Trương Mạn Đình mở miệng hỏi, nàng cùng Nam Tiểu Pháo đứng trên ban công nhìn Tô Dật đi xa. Nam Tiểu Pháo nhìn chăm chú không chớp mắt nói, rất mạnh, nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Gì, Trương Mạn Đình xem thường, xoay người đi vào, cha mẹ nàng cũng đã bắt đầu tu luyện, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, toàn thành bắt đầu tu luyện như thủy triều dâng trào. Trong sân trường Đại học Bạch Kiều, nhiều người bất tỉnh sau khi truyền thừa công pháp xong, làm Mạc Hạo Sinh giật mình, chờ bọn họ tỉnh lại, mới dò hỏi một chút mới biết được tình huống. Hiền viên nhân hoàng, làm sao có khả năng? Mạc Hạo Sinh kinh hãi biến sắc, đệ tử Lạc Thủy Tông cũng như thế. Nhân hoàng trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Không thể nào, đó không phải thần thoại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, tòa thành này là do nhân hoàng truyền tống đến, chúng ta nhúng tay vào có phải đã đắc tội nhân hoàng rồi hay không? Lần này nên làm gì? Đệ tử Lạc Thủy Tông càng thêm kinh hoàng thất thố, Lạc Thủy Tông tuy rằng mạnh nhưng so với nhân hoàng, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Các ngươi chờ ở đây, ta quay về bẩm báo tông môn. Mạc Hạo Sinh mở miệng nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, phi kiếm rời đi. Đệ tử Lạc Thủy Tông hận đến nghiến răng, cái tên này chạy trốn thật nhanh, hoàn toàn không cùng bọn hắn thương lượng. Nhưng bọn hắn không dám biểu đạt, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nửa giờ sau Tô Dật rốt cục rời thành, Tây Huyền Thành rất lớn, hơn nữa đại thụ to lớn rậm rạp, mặc dù tốc độ hắn rất nhanh nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian để đi ra khỏi. Thân hình hắn như báo, xuyên qua rừng cây rậm rạp, nhanh chóng đi lên đỉnh một ngọn núi. Đứng ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy một góc của Tây Huyền Thành, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lay động, thậm chí có người trên mái nhà hoặc là đang tu luyện. Tô Dật từ trong đạo khố lấy 2.2 chấm Chu Vũ Kiếm 2.2 chấm cùng 2.2 chấm Trảm Tiên Tâm Kiếm 2.2 chấm ra, tay phải cầm kiếm, tay trái bắt đầu lật xem. 2.2 chấm Trảm Tiên Tâm Kiếm 2.2 chấm ngoại trừ là kiếm pháp căn bản, còn có một tuyệt chiêu. Tiểu thành lấy tốc độ ra kiếm khống chế địch, đại thành lấy tâm khởi động kiếm, có thể trảm tiên, xem ra rất lợi hại. Tô Dật ghi nhớ hết toàn bộ kiếm chiêu, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Vừa bắt đầu, động tác của hắn rất ngốc, cũng may long lực đan đã tẩy gân phạt thủy, để hắn học rất nhanh. không tốn quá nhiều thời gian, hắn liền có thể thông hiểu đạo lý thi triển bộ kiếm chiêu ở trên đỉnh núi lay động giống như mộ bóng trắng. Liền như vậy, Tô Dật bắt đầu hướng tới con đường tu luyện của bản thân. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm hấp thu tinh hoa chi nguyệt tăng cường tu vi. Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt một cái đã là 10 ngày. Tô Dật luyện 2.2 Trảm Thiên Tâm Kiếm 2.2 đến cảnh giới tiểu thành, y hệt phong thái kiếm khách, tu vi cũng tinh tiến không ít, hắn đã có thể cảm nhận được yêu lực trong đan điền. Ngày hôm đó, Tô Dật lấy điện thoại di động ra tham gia vào cuộc trò chuyện trong Tô Đế Tông. Tô Đế, bản đế đem 2.2 Trảm Thiên Tâm Kiếm 2.2 giao cho một tên phàm nhân, 10 ngày đã luyện đến tiểu thành, thấy tư chất như thế nào? Hạ Thiên Ý, 10 ngày, không có khả năng, Hắc Hổ Hoàng, là thật hay giả? 2.2 Trảm Thiên Tâm Kiếm 2.2 là tuyệt kỹ thành danh của kiếm thánh A Kỳ Dương Lão Quân. Phàm nhân, Tô Đế ngài vì sao phải bồi dưỡng phàm nhân? Vu Khuynh Giao, thiên phú yêu nghiệt thực sự là phàm nhân sao? Tô Dật nhìn nở nụ cười, xem ra mình chính là thiên tài. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác thiên phú mình không bình thường, không chỉ hiệu quả long lực đan, chẳng lẽ điện thoại di động ảnh hưởng đến hắn? Tô Dật bắt đầu khoác lác công khai là chính mình muốn bồi dưỡng thiên tài tạo ra người mạnh nhất tông môn, các ngươi gia nhập tông môn là vinh hạnh của các ngươi. Thổi phồng đến mức từng người đều hưng phấn không thôi. Sở dĩ bọn họ không nghi ngờ Tô Dật là vì khi Tô Dật tức giận mang đến uy áp thực sự quá khủng bố, tuyệt đối không phải cường giả nơi này có thể làm được. Thổi phồng được một lúc, Tô Dật tiếp tục luyện kiếm. Hai ngày sau, hoang mạc phía Bắc Kỳ Linh xuất hiện một vệt đen, đem trời đất ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách càng lúc càng gần, có thể thấy được đại quân yêu thú đếm không xuể đang chạy đến, bụi bặm tứ tung, đất rung núi chuyển, trong đại quân có một yêu lang dài đến 10 mét, có voi, các loại yêu thú không thiếu gì, tất cả đều thét gào, kinh động Tây Huyền Thành. Âm thanh này là, yêu quái đến rồi, yêu quái đến rồi, âm thanh lớn như vậy, lẽ nào là thú triều, là từ ngoài thành truyền đến, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Người trong thành đang cố gắng tu luyện đều bị kinh động, trong khoảng thời gian này, toàn bộ người Tây Huyền Thành đều tiến vào trạng thái tu luyện, trên đường hiếm khi có người nào đi lại. Vốn tưởng rằng, đã có thể yên bình, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có yêu quái đến. Ở phía bắc Tây Huyền Thành có rất nhiều binh sĩ bảo vệ thành, phần lớn bọn họ là vũ cảnh, dân cảnh, tự phát có, bảo vệ Tây Huyền Thành an toàn, nhưng thấy đại quân yêu thú phía trước, bọn họ đều run rẩy. Cách chương.